Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, nhổ đi hàn độc. Lão Hình, lúc này không giống ngày xưa. Lão Ngụy nhắm mắt lại sâu kín nói đến, năm đó U Minh Quỷ Vương như thế thức thời, cũng không phải là kiêng kỵ chúng ta Tô Châu Nha Môn, mà là năm đó Giang Nam võ lâm thực lực vô cùng hùng hậu. Lại thêm năm đó Kim Lăng Tạ gia độc lĩnh phong tao. U Minh Quỷ Vương dám làm khác người, Kim Lăng Tạ gia cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng đến nay, Kim Lăng Tạ gia chỉ còn lại thà nước đợi, mà lại, năm đó có Hồ Bi Liệt lực lãm sóng to. Hiện đến nay Tô Châu người võ lâm mới tàn lùi, nếu thật là U Minh Quỷ Vương, lấy tính nết của hắn, sợ là sẽ không lại bán chúng ta mặt mũi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lão Hình nghĩ nghĩ, cũng xác thực như thế. Đại nhân, chúng ta chức trách vì phủ Tô Châu hình sự trinh sát, nhưng chi phủ đại nhân đem việc này toàn quyền giao tại chúng ta, vậy chúng ta liền nhất định phải ổn định này dung chuyền, cả hai đấu sức lấy cân bằng. Đại nhân, chúng ta trước tiên ở nơi này yên lặng theo dõi kỳ biến. Tô Châu võ lâm tất nhiên so với chúng ta càng thêm sốt ruột. Lão Ngụy có ý tứ là đợi đến Tô Châu võ lâm minh tự mình mời chúng ta tương trợ. Chi Chu yên lặng hỏi, không sai, dù sao chúng ta lưng tựa triều đình, coi như U Minh Quỷ Vương lại bá đạo, cuối cùng không phải là đối thủ của triều đình, liền coi như chúng ta không địch lại, cũng có thể hướng triều đình cầu viện. Sở dĩ Tô Châu võ lâm có thể dựa vào, chỉ có thể là chúng ta. Chờ việc này hoàn tất, chúng ta xen vào nữa lý Tô Châu võ lâm, hoặc là về sau có quan hệ Tô Châu võ lâm bản án, tham gia liền đơn giản, lên triều đình thuyền, xuống tới liền không dễ dàng. Nghe Lão Ngụy, Lục Xanh lập tức đối với lão đầu này tầm mắt lau mắt mà nhìn. Tại mọi người cũng đang lo lắng làm sao đối phó U Minh Quỷ Vương, nên như thế nào đối phó thời điểm, Lão Ngụy nghĩ tới đã là trận chiến này sau khi hoàn thành, triều đình có thể càng trực tiếp khống chế Tô Châu võ lâm. Đến mức triều đình hậu viện, Lục Xanh đáy lòng kỳ thật cũng không có cỡ nào lo lắng. Tại tiền tri phủ đem việc này toàn quyền giao cho thời điểm, đã hướng Lục Xanh giao ngọn nguồn. Nếu như U Minh Quỷ Vương quá mức cường hoành, có thể tránh né mũi nhọn bảo toàn tự thân, hắn sẽ ngay lập tức hướng Kim Lăng thủ phủ cầu viện. Mặc dù Kim Lăng Tạ gia đã héo tàn, nhưng Vương phủ vẫn là uy trấn Giang Nam đạo. Lão Ngụy đề nghị tự nhiên để đề hình ti trên dưới đều không có nửa điểm dị nghị. Coi như Lư Kiếm Tâm có lời nói, thế nhưng là đứng tại đề hình ti lập trường làm như vậy mới là nhất hợp tình hợp lý. Hắn lo lắng sư môn, nhưng giờ phút này hắn càng là đề hình ti ti vệ. Từ khi Lục Xanh lần trước không vứt bỏ không từ bỏ, mà hiện tại lại là bị Lục Xanh rửa sạch oan khuất. Loại này ân cùng tái tạo, chỉ có tận tâm tận lực mới có thể báo. Sở dĩ Lư Kiếm trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng ngoài miệng lại một chữ đều chưa hề nói. Lư Kiếm, cùng ta đến thư phòng đến một chút. A Ly, ngươi cũng tới. Hai người nghi ngờ đi theo Lục Xanh đi vào thư phòng. Nói là thư phòng, nhưng thật ra là Lục Xanh phòng luyện công. Lục Xanh từ khi có đã gặp qua là không quên được Bắc về sau. Đầu óc của hắn chính là thư phòng. Lục Xanh dò xét nhìn xem Lư Kiếm, muốn nói đem Cửu Dương thần công truyền đi. Lục Xanh thật có chút đau lòng, nhưng cũng vẻn vẹn tiểu thị dân giống như đau lòng. Phạt ác lệnh tại tay, Lục Xanh không lo lắng sẽ thiếu bí tịch võ công. Cửu Dương thần công tính cái gì? Tương lai nói không chừng còn có thể có trường sinh công, chiến thần đồ lục cái gì. Trải qua những ngày này quan sát, Lục Xanh đối với Lư Kiếm nhân phẩm vẫn là rất hài lòng. Mà lại Lục Xanh hoàn toàn chính xác cần bồi dưỡng mấy người cao thủ sai sử. Thiên hạ ác nhân nhiều như vậy, Một mình hắn bận không qua nổi. Sở dĩ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là giao cho Lư Kiếm đi liền coi bồi dưỡng một người môn đồ. Lục Xanh đáy lòng nghĩ đến, nhưng Lư Kiếm lại bị Lục Xanh nhìn hoảng sợ. Yên lặng cúi người, đại nhân, ta, chuyện gì, có phải hay không có bí mật nhiệm vụ cho chúng ta? Cho cái đầu, Lục Xanh tức giận trợn nhìn Lục Ly một chút. Ca cơ duyên xảo hợp lại lĩnh ngộ một bộ tuyệt thế thần công. Khụ khụ khụ, ân, đừng quái dị như vậy nhìn ta. Dù sao chính là ta chỗ này có một bộ võ công. Hiện tại dự định truyền cho các ngươi, cho chúng ta. Lư Kiếm sắc mặt biến hóa, trong mắt tinh mang lấp lóe, len lén quay đầu, mắt nhìn ngoài cửa. Đại nhân, thuộc hạ tạ đại nhân tài bồi, nhưng là ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Đồng dạng là ta chiêu tiến đến. Chi Chu cùng Tôn Du đồng dạng lao khổ công cao. Vì cái gì hết lần này tới lần khác đối với ngươi như thế thiên vị đúng không? Ngươi sợ bọn họ sinh ra khúc mắc trong lòng. Môn nội công này vì cửu dương thần công, vì trí dương trí cương võ học, chính dễ dàng khắc chế trong cơ thể ngươi hàn độc. Ta chốc lát nữa trước rút ra ngươi đại bộ phận hàn độc. Đến mức còn sót lại hàn độc, lại là cần ngươi tu luyện nội công mà khu trừ. Sở dĩ công pháp truyền cho ngươi là vì trị bệnh cho ngươi. Đương nhiên, nếu như có thể luyện võ công giỏi, cửu dương thần công có thể đả thông ngươi thiên địa huyền quan. Nội lực sinh sôi không ngừng, chính là cái gọi là tiên thiên chi cảnh. Tốt, tốt. Lư Kiếm còn chưa lên tiếng, Ali đã hai mắt tỏa ánh sáng. Kỳ thật đừng nhìn Ali đơn thuần hoạt bát, nhưng nàng nhưng cũng là không gãy không chụp võ si. Lần trước truyền cho nàng nhất dương chỉ, mặc dù mỗi ngày khổ tu, nhưng bởi vì nội lực có hạn thả ra một chỉ liền đã sức cùng lực kiệt. Ali thiên phú không tầm thường, có thể lấy 16 tuổi đạp lên hậu thiên ngũ trọng cảnh. So với Lư Kiếm đến cũng là không kém chút nào. Đến nay có Lục Xanh chén thuốc chèo trống, tiến độ càng là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng Lục Xanh vẫn luôn biết Lục Ly còn thiếu một vật. Phàm là trên giang hồ nhân vật anh hùng đều tuyệt đối có một bộ võ công tuyệt thế làm hòn đá tảng. Mà hiện tại Lục Xanh chính là muốn cho Lục Ly đặt vững cái này nền tảng. Lục Xanh ngồi xếp bằng, hơi gặm hai mắt, chắp tay trước ngực, quyển thứ nhất Cửu Dương Chân Kinh kinh văn chậm rãi từ Lục Xanh trong miệng thốt ra. Ali cùng Lư Kiếm vội vàng thu hồi biểu lộ, nghiêng tai lắng nghe. Lục Xanh thuật kinh văn mặc dù không vui, nhưng lại bác đại tinh thâm. Hai người chủ yếu chính là ghi nhớ trong đó yếu lĩnh, sau đó cắm tinh tế lĩnh ngộ. Lục Xanh đem bốn quyển Cửu Dương Chân Kinh đọc thầm ba lần. Hai người mới đem bên trong áo nghĩa nhớ dưới đáy lòng. Đột nhiên, Lục Xanh mở to mắt. Một cỗ cường đại hấp lực tự Lục Xanh quanh thân lưu truyền. Nháy mắt, Lư Kiếm liền bị Lục Xanh hút tới trước mặt. Lư Kiếm, chạy không đan điền, ngăn chặn nội lực. Ta hiện tại giúp ngươi tiêu độc. Đề hình ti trong phòng. Chi Chu nằm ở trên giường thật lâu không cách nào ngủ. Trong đầu hồi ức từng màn, đều là ngày đó tại cảnh Dương Môn chuyện phát sinh. Ngươi như không muốn cưới ta, cũng đừng đụng ta. Chi Chu lúc ấy đã bất lực phản kháng, coi như Lục Xanh muốn làm gì cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng là, Lục Xanh thật vẻn vẹn phong bế chính mình quanh thân đại huyệt, cái gì cũng không làm. Ám vì đã hết sức rõ ràng, đáp án cũng vô cùng rõ ràng. Vừa mới nảy sinh tình cảm, không thể thừa nhận mưa vô tình lộ chết đuối. Chi Chu đáy lòng không có oán. Lục Xanh phong hoa tuyệt đại, mình sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong hâm mộ tại Lục Xanh cũng không có cái gì xấu hổ. Nhưng là Lục Xanh cùng nàng chênh lệch như tinh thần cùng hạo nguyệt, không thể cũng không nên bởi vì ngày đêm ở chung mà rút ngắn khoảng cách. Chi Chu đáy lòng minh bạch, Lục Xanh làm như vậy mới là đúng. Nhưng là, vì cái gì đáy lòng lại có như vậy một chút bi thương. Đột nhiên, một cỗ cường hãn nội lực chấn động phóng lên tận trời, xông phá lục xanh thư phòng thẳng lên trời cao. Bên cạnh cửa sổ cũng bị mãnh mở ra. Tôn Du đưa đầu ra, nhìn thấy Chi Chu, ánh mắt bên trong lộ ra kinh ngạc quang mang. Chi Chu, đại nhân võ công lúc nào cao minh như vậy rồi? Vẫn luôn là ngươi không biết à? Chi Chu trợn nhìn Tôn Du một chút, bộp một tiếng đóng lại cửa sổ. Chi phủ nha môn bên trong, Tiền Chi phủ bút tại không trung dừng lại, một chút bút tích trên giấy chậm rãi tan ra. Tiền Đường ngẩng đầu, cảm thụ được nội lực bên trong thuần dương bá đạo khí tức, nhẹ nhàng để bút xuống, thật sâu vuốt râu, thiên bẩm tới, tiên giáng trần, ngàn năm luân chuyển, vận mệnh vi tử, rốt cuộc đã đến a. Nắng gắt mới sinh, cửa thành chậm rãi mở ra, sớm đã ở cửa thành bên ngoài chờ Tô Châu bách tính, đứng xếp hàng chậm rãi vào thành, hoặc vào thành đi chợ, hoặc vào thành mua bán, hoặc đi thân thăm bạn. Trong đám người, một nhóm giang hồ nhân sĩ dắt ngựa đi vào cửa thành về sau. Đột nhiên cưỡi trên chiến mã khoái mã giơ roi hướng Đề Hình Ti chạy như điên. Đông đông đông, ba ngày chưa tới. Đề Hình Ti bên ngoài trống kêu oan lại một lần nữa bị người gõ vang. Lục xanh một bộ quan phục thăng đường, nhìn người tới đáy lòng hơi định. Trước mắt ba người, Lục xanh đều có duyên gặp mặt một lần. Đều là Hồ Hải Minh trưởng lão, ba vị đại hiệp, mời ngồi. Lục đại nhân, chúng ta thực sự không tâm tình nhập tòa. Đại nhân, chúng ta phụng môn chủ chi lệnh có việc hỏi. Cầm đầu mã trưởng lão không có giày vò khốn khổ, đi thẳng vào vấn đề ôm quyền hỏi, ngữ khí mặc dù sông một chút, cũng là phù hợp giang hồ nhân sĩ làm việc sảng khoái phong cách. Mã trưởng lão nhưng hỏi không sao. Tả Tề Tả trưởng lão thật là bị U Minh Quỷ Vương giết chết. Ta không nhìn thấy, không thể nói xác định. Làm ta đuổi tới hiện trường thời điểm, Tả Tề trưởng lão đã sinh tử. Toàn thân trên dưới, cũng không một chút nội lực. Tấm kia viết có luân hồi thiên mạc lụa trắng, hoàn toàn chính xác từ Tả trưởng lão trong ngực bay ra. Nhưng bản quan lại có hai điểm lo nghĩ không hiểu, cho nên cũng không dám kết luận. Đệ nhất, Tả Tề trưởng lão khuya khoát đến hậu sơn làm cái gì? Nếu như là phát hiện U Minh Quỷ Vương hành tung, hắn ứng ra tay trước tin tức cho ta biết cùng Hạc trưởng môn. Nếu không phải như thế, hắn cũng không hội ngộ hại. Mà Tả Tề trưởng lão trong ngực lụa trắng viết là luân hồi thiên mạc mà không phải U Minh Quỷ Vương. Sở dĩ đêm đó tình hình cụ thể như thế nào ta không dám xác định. Ai nha, Lục đại nhân, ngài nói chuyện thật sự là dày vò khốn khổ a. Tả trưởng lão đều chết tại luân hồi thiên mạc phía dưới, không phải U Minh Quỷ Vương còn có thể là ai? Lục đại nhân, ngài cũng không thể mặc kệ a. Một tên khác cầu mặt đại hán vội vàng hét tới, Mai môn chủ có yêu cầu gì a? Mai môn chủ muốn chúng ta tới đây báo án. Mã trưởng lão từ trong ngực móc ra ngân phiếu. Môn chủ đã phát động Tô Châu Võ Lâm Minh, khiến các đại môn phái tập kết cảnh Dương môn. Môn chủ hôm nay một đã sớm tiến về, để chúng ta đến mời Lục đại nhân rời núi. Nói cách khác, bản quan trực tiếp đi cảnh Dương môn rồi. Phải, khẩn cầu đại nhân rời núi. Được thôi, các ngươi đi trước. Bản quan thu thập một phen liền lập tức chạy tới. Lục xanh sớm liền đợi đến bọn hắn, đợi ba ngày không gặp người đến, còn tưởng rằng Hồ Hải Minh dự định chính mình giải quyết đâu. Đưa ba người rời đi về sau, Lục xanh đổi một thân y phục hàng ngày, dù sao cũng là giang hồ võ lâm tụ hội, người mặc quan phục quá mức chát nhãn, toàn thân áo trắng trường sam, hiển thị rõ phong lưu tiêu sái. Trước kia trên tivi nhìn xem áo trắng hiệp khách bức cách, trong lòng cũng là hâm mộ không thôi. Đến nay chính mình mặc vào, phong thái cũng không kém chút nào. Lục Xanh rất hài lòng chính mình một thân trang phục, nếu có thể lại đến một cái quạt xếp liền càng hoàn mỹ hơn. Quạt xếp tuy có, nhưng cầm ở trong tay đi cùng các phái cao thủ gặp gỡ, có thể hay không trang bức quá mức. Nghĩ nghĩ, vẫn là quên đi. Lão Ngụy, Lão Hình, ba người các ngươi lưu thủ Đề Hình Ti, Tôn Du, Lư Kiếm, Chi Chu theo ta đi Bạch Tương huyện. Ca, vậy ta đâu? Nhìn xem Lục Ly chờ đợi ánh mắt, Lục Xanh đáy lòng đột nhiên có chút mềm lòng, nhưng nghĩ đến sắp gặp phải nguy hiểm, Lục Xanh vẫn là cắn răng. Ngươi lưu tại Đề Hình Ti hào hào luyện công, chờ ca trở về như là muốn kiểm tra ngươi tiến độ tu luyện. Ca, ngươi lại muốn đem ta vứt xuống. Ngoan, ngươi nghe lời, chờ trở về ca sẽ dạy ngươi mới võ công giỏi không tốt. Ca, ngươi có phải hay không cảm thấy ta vĩnh viễn chưa trưởng thành? Mãi mãi cũng dễ lừa gạt như vậy. Ngươi đã đáp ứng nương, ngươi vĩnh viễn sẽ mang theo ta. Bất luận có bao nhiêu gian nan, ngươi cũng sẽ mang theo ta. Thế nhưng là hiện tại thế nào? Ngươi mới vừa vặn lên làm quan liền bắt đầu nghĩ vứt xuống ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,